Sống cùng biểu tỷ, chương 199, dị năng so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra khỏi quán hải sản. Tần Thiên liền đưa Dư Kiều về nhà. Đưa xong Dư Kiều về nhà, Tần Thiên liền nhận được điện thoại của Sở Văn Long. Bảo cứ hắn đến quân khu trước, rồi sẽ có người ra đón hắn. Tần Thiên cúp điện thoại, liền thuê xe đi ra ngoại thành. Đến nơi Sở Văn Long nói, hắn liền thấy có một chiếc xe của quân đội đang đậu ở đây. Tần Thiên liền đi tới. Vừa nhìn mới biết hóa ra người tới đón mình lại là tên quân nhân Sở Văn Long phái tới cứu mình lần trước. Thiếu tá đẹp trai Trương Thiếu Gia. Xin chào, lâu rồi không gặp, Tần Thiên. Trương Thiếu Xuất thấy Tần Thiên tới, khẽ mỉm cười, đến bắt tay Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu, cũng lên tiếng chào hỏi hắn. Bắt tay một cái. Sau đó liền lên xe. Trương Thiếu Xuất sau đó liền khởi động xe đi đến quân khu. Cửa mở, xe chạy thẳng vào quân khu. Xuống xe, Trương Thiếu Xuất liền dẫn Tần Thiên đến chỗ Sở Văn Long. Vừa vào, Tần Thiên đã thấy Dịch lão đang chờ sẵn. Lão thấy Tần Thiên tới khẽ mỉm cười, trực tiếp đem Tần Thiên vào bên trong. Trương Thiếu Xuất thấy thế thì liền rời đi. Hai người đi lên tầng 9. Dịch lão, lần này tìm ta là có chuyện gì vậy? Trên đường đi Tần Thiên nhìn Dịch lão hỏi. Đợi chút nữa, khi ngươi vào sẽ biết. Dịch lão nhìn Tần Thiên cười nói. Không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Tần Thiên thấy lão không muốn nói, liền không có hỏi nữa. Hai người rất nhanh đã đến tầng 9. Tần Thiên phát hiện tòa nhà này có ẩn giấu rất nhiều dị năng giả. Lúc trước thực lực quá kém, không cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Thực lực bây giờ cường đại hơn một chút, Tần Thiên mới phát hiện, chỗ này không ngờ lại chính là đầm rồng hang hổ. Hắn có thể nhận thấy được người có dị năng, không đến 20 tuổi, nhưng thực lực lại kém hơn hắn. Đại khái tầm một sao một cấp, thực lực trước mắt của Tần Thiên, chỉ có thể phát hiện những người có thực lực thấp hơn hắn. Còn lại thì bó tay. Tần Thiên thử điều tra thực lực của Dịch lão. Kết quả phát hiện lão sâu không lường được. Căn bản là bó tay. Hơn nữa, còn bị Dịch lão phát hiện, khiến cho hắn rất là lúng túng. Bất quá Dịch lão không nói gì, chỉ cười cười. Nhưng ngay sau đó, hai người đi tới chỗ Sở Văn Long. Sở Văn Long vẫn giống như hồi trước, ngồi một chỗ đọc báo. Chẳng qua lần này có thêm một người. Tần Thiên nhìn kỹ, hóa ra là biểu ca của Sở Tương Tương, Tống Vũ. Lúc trước bởi vì Sở Tương Tương, Tống Vũ còn từng có địch ý với mình. Là ngươi? Tống Vũ thấy Tần Thiên đi đến, có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn Tần Thiên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tần Thiên nhìn hắn một chút, phát hiện ra không ngờ hắn cũng là người có dị năng. Thực lực cũng ngang tầm mình, khiến cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thiên tới rồi. Ngồi đi. Sở Văn Long thấy Tần Thiên tới, lập tức để báo xuống, nhìn Tần Thiên mỉm cười nói, ngoắc ngoắc ý bảo Tần Thiên đến ngồi cạnh mình. Tống Vũ phía đối diện nhất thời biến sắc, người có thể ngồi bên cạnh Sở Văn Long trong quân khu chỉ có một người là Sở Tương Tương. Chỉ có người hắn thương yêu nhất mới có thể. Tống Vũ không có tư cách này, nhưng Tần Thiên lại được Sở Văn Long mời. Điều này nói rõ Sở Văn Long rất coi trọng Tần Thiên a. Tống Vũ nhất thời nhìn thấy Tần Thiên rất là khó chịu. Khoảng thời gian Sở Tương Tương bị đưa đi cho Tần Thiên bảo vệ, hắn đã rất khó chịu rồi, tràn đầy địch ý đối với Tần Thiên. Không nghĩ tới lần này Sở Văn Long lại để cho Tần Thiên ngồi bên cạnh hắn. Lập tức, Tống Vũ lại càng cảm thấy không thoải mái. Hắn là ngoại tôn của Sở Văn Long a, vậy mà cũng không được. Tần Thiên là một tên ngoại nhân lại được. Nhất thời Tống Vũ nắm chặt tay, chẳng qua rất nhanh lại buông lỏng. Cảm ơn Sở gia gia. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long cười nói, nhưng ngay sau đó quay ra nhìn Tống Vũ, khẽ mỉm cười. Ba ba ca vừa nói cho hắn, Tống Vũ lại lần nữa nảy ra địch ý. Sở gia gia lần này tìm Tiểu Thiên tới có việc gì sao? Tần Thiên nhìn Sở Văn Long nói, ta trước giới thiệu cho ngươi, đây là Tống Vũ ngoại tôn của ta, đây là Tần Thiên, biết chưa? Sở Văn Long nhìn hai người nói, Hai người gật đầu, coi như đã biết. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Tiểu Thiên, lần này có ngươi, Tương Tương mới không bị người Nhật bắt đi. Ngươi coi như lập được công lớn rồi. Ta đã báo lên Long Tổ, có phần thưởng cho ngươi. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói. Ha ha, đây đều là việc ta phải làm. Sao lại muốn thưởng chứ? Tần Thiên lập tức nói. Không, đây là phải thưởng. Ngươi mang đồ ra đây. Sở Văn Long nói. Sau đó một tên vệ binh lập tức bưng một cái hộp đi đến. Tới trước mặt Sở Văn Long. Sở Văn Long cầm cái hộp đó xuống. Mở ra, bên trong có một bình chất lỏng màu lam bé bằng ngón tay. Tống Vũ bên cạnh vừa nhìn, nhất thời mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khát vọng sâu sắc. Người khác không biết là cái gì, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Đây là thuốc chưa thương đặc biệt. Chỉ cần không bị thương nghiêm trọng thì gãy tay gãy chân bình thường chỉ cần uống là có thể hồi phục trong một phút. Cực kỳ nghịch thiên. Còn nữa, sau khi dùng xong thực lực cũng sẽ được tăng thêm. Cầm đi, đây là dược thủy số 6. Chỉ cần không chết ngay, hay bị tàn phế, uống xong chai này, có thể hồi phục tất cả trong một phút, tương đương với có thêm một cái mạng. Nghe Sở Văn Long nói, Tần Thiên nhất thời cực kỳ giật mình, vội vàng đưa tay nhận lấy. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Thánh thủy a, không ngờ lại trâu như vậy. Đây là dược thủy gì? Lại lợi hại như vậy? Tần Thiên nhìn dược thủy trong tay một chút liền hỏi. Đây là bí mật của quốc gia. Đặc biệt sử dụng cho những người có dị năng. Chỉ cần lập được công là có thể nhận một lọ. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên liền gật đầu. Vội vàng cất đi. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta nói việc chính. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cùng Tống Vũ nghiêm túc nói. Hai người liền cẩn thận lắng nghe. Lần này tìm hai người là về cuộc so tài dị năng. Hai người cùng là người mới tới ta trước giảng giải một chút cho các ngươi chuyện cuộc so tài. Cho các ngươi hiểu rõ trước một cuộc so tài dị năng giả là cái gì. Sở Văn Long nhìn hai người nói. Hai người gật đầu, nhìn Sở Văn Long, chờ hắn nói. Cách chương.